Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dĩ Hàn đã về rồi, mau đem nước lại đây. Chu Dĩ Hàn, cậu có sao không? Cậu gặp chuyện gì nguy hiểm à? Cậu có bị thương không? Lưu Hạ, trợ lý của Chu Dĩ Hàn, nhìn thấy cậu ấy trở về, xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, suýt nữa lao đến ôm chầm lấy cậu. Chu Dĩ Hàn trông có vẻ mệt mỏi, quần áo trắng dính chút bụi bẩn, nhưng không có vết thương nào. Tinh thần cậu ấy có vẻ uể oải, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Trương Đạo nghe tiếng mọi người reo hò, cũng vội vàng bước tới hỏi, "Chu Dĩ Hàn, cậu đi đâu vậy? Có gặp chuyện gì nguy hiểm không?" Phiêu Vũ Miên Miên Chu Dĩ Hàn dường như kiệt sức, đờ đẫn vài giây rồi mới lên tiếng, "Không, không có gì nguy hiểm." "Vậy cậu làm gì mà biến mất cả ngày thế?" "Tôi..." Chu Dĩ Hàn ánh mắt vô hồn, nhìn xuống đất, chậm rãi trả lời, "Tôi định đi hái rau dại, ai ngờ lại lạc đường." Mọi người đều tròn mắt nhìn cậu ấy, không thể tin nổi một ngôi sao đình đám lại vì hái rau dại mà lạc đường cả ngày trời. Chu Dĩ Hàn thở dài, "Tôi mệt quá, cho tôi nghỉ một chút nhé." Nói rồi, cậu ấy quay về lều của mình. Kha Tuyết từ khi thấy Chu Dĩ Hàn trở về, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Cô định bước tới nói gì đó, nhưng bị Lưu Hạ lặng lẽ chặn lại. "Lưu Hạ..." Kha Tuyết nhìn cô, Lưu Hạ khẽ hừ một tiếng. "Không cần cô quan tâm, và nếu cô dám đăng tải chuyện này lên mạng, chúng tôi sẽ kiện cô vì tội xâm phạm danh dự." Rõ ràng, Lưu Hạ vẫn nhớ chuyện Chu Dĩ Hàn tham gia nhiều dự án cùng lúc, sợ Kha Tuyết tiết lộ ra ngoài. Nói xong, Lưu Hạ quay đi vội vã. Kha Tuyết nhìn theo bóng lưng của hai người, lạnh lùng buông một câu, tự chuốc lấy. Khổng Nhiễm vốn định quay về phòng xe, nghe thấy câu nói ấy liền dừng lại, ngẩn người, tự chuốc lấy, không thể sống nổi. Ngày hôm sau, đoàn phim tiếp tục quay bình thường, Chu Dĩ Hàn cũng như không có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi đúng lúc, quay phim đúng lúc, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Nhưng thái độ của Trương Đạo đối với Chu Dĩ Hàn rõ ràng lạnh nhạt hơn, thậm chí còn cắt giảm một số cảnh quay của cậu ấy. Chu Dĩ Hàn biết điều đó, nhưng không phản ứng gì, vẫn cười nói vui vẻ, tâm trạng có vẻ rất tốt. Bữa trưa, đoàn phim dọn ra một nồi lớn đồ ăn, trong đó có rau dại do đầu bếp hái từ núi. Món rau xào tỏi thơm ngon khiến ai cũng thích thú. Giờ chỉ mong Chu Dĩ Hàn ngoan ngoãn quay phim, sớm xong sớm tốt. Đúng đấy, rau dại này càng ngày càng ngon. Tôi cũng dần quen với cuộc sống trong núi rồi. Cậu không nói thì tôi cũng không để ý. Đầu bếp bảo gần đây hái được nhiều rau dại lắm. Thật à, núi rừng quả là giàu có. Kha Tuyết nhìn hộp cơm đầy rau dại, lặng lẽ ăn một miếng. Xa xa, chân trời xuất hiện một dải lụa đỏ rực, trông thật đẹp mắt. Ăn xong, cô đứng dậy, đi thẳng đến phòng hóa trang của Chu Dĩ Hàn. Kha Tuyết, Chu Dĩ Hàn vẫn giữ thái độ thân thiện. Sao sớm thế, đến đối thoại à? Cảnh ngày mai mới quay mà. Đừng vội, Kha Tuyết lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống. Chu Dĩ Hàn thấy vậy, nụ cười trên mắt dần tắt. Cậu ấy quay sang bảo chuyên viên trang điểm rời đi. Và khi phòng chỉ còn hai người, Kha Tuyết mới lên tiếng, tôi sẽ không vòng vo. Chu Dĩ Hàn, ngày cậu từ thành phố hát trở về, cậu đã gặp chuyện gì? Chu Dĩ Hàn đồng tử co lại. Cô, Kha Tuyết gật đầu, tôi biết, nhưng tôi cần cậu xác nhận. Cậu có thể kể lại chuyện ngày hôm đó không? Chu Dĩ Hàn như bừng tỉnh. Kha Tuyết, tôi từng nghe danh tiếng của cô. Có phải cô đang nói chuyện ngày hôm đó không bình thường? Thực ra, tôi vẫn cảm thấy lo lắng về chuyện đó. Tôi luôn có cảm giác kỳ lạ, nhưng không biết tâm sự cùng ai. Kha Tuyết nhẹ nhàng đáp, cậu có thể nói với tôi. Chu Dĩ Hàn gật đầu, nhớ lại sự việc ngày hôm đó, bối rối kể, thực ra tôi cũng không rõ đó là ảo giác hay thực tế. Cậu biết đấy, tôi đang quay phim ở thành phố Hát. Trên đường về, tôi hơi vội nên xe đờ, ớ, em mờ vào rào chắn. Tôi định dừng lại xem xe có sao không, thì đột nhiên thấy một tiệm sửa xe ven đường. Lúc đó, Chu Dĩ Hàn không để ý tại sao giữa núi rừng hẻo lánh lại có tiệm sửa xe. Cậu ấy lái xe vào, chủ tiệm bảo 2 tiếng nữa sẽ xong. Chu Dĩ Hàn ngồi đợi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cậu ấy thấy mình đang ngủ trong xe, chiếc xe đỗ ven đường, không hề hấn gì. Tôi tưởng mình mệt quá nên ngủ quên, nhưng khi mở điện thoại, tôi phát hiện đã qua 1 ngày. Chu Dĩ Hàn nói, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ cậu ấy thực sự đã ngủ quên, hoặc có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó kỳ lạ. Kha Tuyết, tinh quái, Chu Dĩ Hàn kinh hãi. Cái gì tinh quái? Chúng muốn hại tôi sao? Kha Tuyết, không hẳn, thực ra, cậu đã gặp nó rồi. Tôi đã gặp nó, Chu Dĩ Hàn chợt hiểu ra. Mắt sáng lên, là, cô ấy. Kha Tuyết đứng dậy, nhìn xuống Chu Dĩ Hàn, nghiêm túc nói, Chu Dĩ Hàn, lần thứ 2 mất tích. Cậu đã gặp ai? Tôi, Chu Dĩ Hàn thoáng hoảng loạn, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu ấy đột nhiên nổi giận, cô đang tra khảo tôi sao? Tôi có nghĩa vụ gì phải nói với cô? Kha Tuyết gật đầu, được thôi, vậy là cậu không định nói. Chắc hẳn cậu đã đạt được thỏa thuận nào đó với cô ấy rồi. Nghe vậy, Chu Dĩ Hàn như bị giẫm đuôi, đứng phắt dậy, cô đừng bịa chuyện, cô đi ra ngồi, đừng làm phiền tôi làm việc. Đừng nhìn cậu ấy thường ngày luôn cười nói vui vẻ, nhưng khi nổi giận, cậu ấy không hề nương tay. Chu Dĩ Hàn lớn tiếng đuổi Kha Tuyết ra khỏi phòng, khiến cả đoàn phim xôn xao. Kha Tuyết không nói gì thêm. Quay đi, Chu Dĩ Hàn. Kha Tuyết dừng lại ở cửa, lạnh lùng nói, dám làm giao dịch với tinh quái, cậu sẽ không có kết cục tốt đâu. Nói xong, cô bước đi. Chiều hôm đó, ánh nắng chiều rực rỡ lạ thường. Kha Tuyết đang ngồi trong xe đọc kịch bản, bỗng nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Lúc đầu cô tưởng là tiếng quay phim, nhưng tiếng ồn ngày càng lớn, dần biến thành tiếng la hét kinh hoàng. Kha Tuyết mở cửa xe bước ra. Sương mù dày đặc bao phủ khắp núi rừng, nhưng đây không phải sương trắng thông thường, mà là sương máu, sương mờ, á, u như sóng biển, tràn về phía trại quay. Trong chớp mắt, cả khu vực gần như biến thành biển máu. Kha Tuyết lập tức đẩy cửa xe bước xuống. Chuyện gì vậy? Khổng Nhiễm bước ra khỏi phòng. Tiền bối đừng xuống, Kha Tuyết ngăn lại. Khổng Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngây người, cái này, ma quỷ quấy phá à? Kha Tuyết bất đắc dĩ nhún vai, rõ ràng rồi, sương mờ, á, u tuy không gây thương tích, nhưng tốt nhất mọi người nên ở yên trên xe. Nói xong, cô bước xuống xe, lao vào làn sương mờ, á, u dày đặc, a, toàn là máu, ma quỷ, sao lại thế này? Tại sao khắp nơi đều là máu? Đúng vậy, sương mờ, á, u tràn ngập. Không khí nồng nặc mùi mờ, á, u tươi. Mọi người dù không bị thương, nhưng ngửi thấy mùi mờ, á, u vẫn không khỏi hoảng loạn. Kha Tuyết bình tĩnh tiến lên. Đột nhiên có người hoảng hốt chạy tới. Cô giơ tay chặn lại, nhận ra đó là Trương Đạo. Trương Đạo nhìn thấy Kha Tuyết, gần như muốn khóc, Kha Tuyết, cô thật là ân nhân cứu mạng của tôi, ân nhân tái tạo, quý nhân trong đời tôi. Được rồi, Kha Tuyết ngắt lời, Trương Đạo mắt đẫm lệ. Kha Tuyết, cô mau xem xung quanh thế nào, có cách nào giải quyết không? Kha Tuyết, không thể giải quyết. Trương Đạo, Kha Tuyết hỏi ngược lại, đoàn phim có loa phóng thanh không? Trương Đạo gật đầu lia lịa. Có vài cái. Kha Tuyết, tốt, cậu dùng loa thông báo mọi người đừng hoảng loạn. Xương M, Á, U không độc. Nói xong, cô quay đi. Được, được, Trương Đạo đồng ý, chợt nhớ ra điều gì. Hỏi, khoan đã, ngoài việc đừng hoảng loạn, còn cần làm gì nữa không? Xương M, Á, U chắc chắn có nguồn gốc. Không lẽ mọi người cứ đứng yên chờ đợi, hay cùng nhau cầu nguyện? Kha Tuyết dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy lấy hai bao hạt dưa ra, ngồi trên ghế xem náo nhiệt đi. Đến giờ thì đón dâu. Trương Đạo, đón dâu, cách Trương.